Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512. Chương 1512. Đến Loan Loan. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đương nhiên nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói. Đợi đến khách sạn thời điểm, tuyệt đối đừng hối hận. Hối hận người vĩnh viễn không phải là ta. Khương Sơ Kiến ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin rào rạt nói, bọn họ chính ở chỗ này ngươi một câu ta một câu đấu chết đi sống lại. Phía trước Triệu Nhã đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không kiên nhẫn nói một câu, máy bay là đực trung thành, các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, dạng này cãi nhau rất ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi biết không. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, Triệu nữ sĩ, chúng ta đã rất nhỏ giọng, thế nhưng là ta vẫn là nghe đến, các ngươi cười để cho ta ngủ không được. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta không có cười qua, ngươi. Triệu Nhã bỗng nhiên quay đầu, xoay người, đối với Lâm Thành Phi cả giận nói, Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng ngươi tại kinh thành có chút danh khí, liền có thể ở trước mặt ta vô pháp vô thiên. Ta nói cho ngươi, ta không ăn ngươi một bộ này. Khương Sơ Kiến lạnh lùng nói ra, vị này A-di, ngươi không cảm thấy ngươi quản quá nhiều sao? A-di, Triệu Nhã chỉ mình mặt, kinh ngạc lại phẫn nộ nói ra, ngươi dạy ta A-di? Đúng vậy a, Khương Sơ Kiến nói ra, ngài tuổi tác, có chừng 40-50 a, cùng ta mẹ đều không khác mấy. Ta không gọi ngươi A-di, chẳng lẽ còn gọi ngươi là tỷ tỷ a? Triệu Nhã khí phát điên, mà lại thật sâu cảm thấy, nàng không thể lại như thế nhịn xuống đi, khinh người quá đáng, các ngươi hai cái, hiện tại nói cái gì đều tốt, nhưng là, đợi đến truy tra hung thủ thời điểm, nếu như một chút thành tích đều không có, đừng trách ta không cho lão vương ra trước mặt. Đến lúc đó các ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Muốn đến ta thủ hạ mạ vàng. Nằm mơ, tốt a, nàng trực tiếp đem Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi làm thành sẽ chỉ vơ vét công lao trèo lên trên. Con dẹp, bị nàng như thế một quấy nhiễu, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cũng không có tiếp tục nói chuyện tâm tư. Dựa vào tại chỗ ngồi phía trên, yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái qua 3-4 tiếng bộ dáng, máy bay chậm rãi hạ xuống tại Loan Loan phi trường. Đi ra phi trường về sau, Triệu Nhã cùng Cầm Chớ ba người đi ở phía trước, một bộ không có chút nào nguyện ý phản ứng Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến bộ dáng. Lâm Thành Phi cau mày, nếu như song phương một mực tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ rất khó chiếm được liên quan tới hung thủ cùng người chết bất luận cái gì tư liệu. Hắn lôi kéo Khương Sơ Kiến tay, đi mau hai bước, rất nhanh liền đi vào Triệu Nhã bên người. Triệu tiểu thư, truy tra hung thủ sự tình, sau đó ta sẽ tìm người liên hệ các ngươi. Triệu Nhã hơi không kiên nhẫn nói ra, nhưng là hiện tại, ngươi đừng nghĩ theo miệng ta bên trong biết bất kỳ vật gì. Ta vừa tốt cũng nhắc tới sự kiện. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta hai cái muốn đơn độc hành động, cho nên ngươi đem người chết tư liệu đều nói cho chúng ta biết là được. Triệu Nhã bỗng nhiên dừng thân, quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, các ngươi muốn đơn độc hành động? Đúng vậy, ta xem các ngươi là muốn tìm cơ hội hoa trước liễu hạ a. Triệu Nhã cười lạnh nói, ta nói cho các ngươi biết, không quản các ngươi có bản lãnh hay không, đã bị lão vương gia tự mình an bài đi ra, thì làm tốt các ngươi muốn làm sự tình, đừng đánh lấy đi ra tra án ngụy trang câu kết làm bậy, lãng phí nhân dân tiền tài không nói, trả cho chúng ta sở cảnh sát hổ thẹn. Lâm Thành Phi sắc mặt cũng lạnh xuống đến, ta chỉ là muốn đơn độc hành động, để tránh các ngươi Loan Loan cảnh sát kéo chân sau. Ngươi tưởng tượng lực có phải hay không quá phong phú chút? Triệu Nhã thật không thể tin chỉ mình cái mũi, ngươi nói cái gì, chúng ta kéo chân sau? chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thành phi mặt, không biểu tình lời nói. Nếu như các ngươi thật có tìm ra hung thủ đồng thời bắt lấy hắn quy án bản sự, cũng không cần đến cầu đến quan phương tổng bộ. Ngươi, Triệu Nhã nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ ngươi hôm nay nói cái gì, ta chỉ nói cho ngươi một câu, muốn đơn độc hành động, không có cửa đâu. Lâm Thành Phi không quan trọng nhún nhún vai, ta luôn có biết người chết thân phận tư cách a. Triệu Nhã tức giận xoay người, cầm chớ, ngươi nói với hắn, ta không muốn nói chuyện cùng hắn, lại nói đi xuống, đều muốn bị gia hỏa này tức chết. Lâm Thành Phi danh khí là rất lớn, thế nhưng là theo Triệu Nhã, cái kia tất cả đều là mua danh chuộc tiếng, tất cả đều là bị người thổi phồng đi ra. Ngươi nói ngươi là một cái thầy thuốc, ta tin, nói ngươi là cái thần y, ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng là, danh xưng không bệnh nào không thể chữa. Cái này thì có chút quá mức a. Cái này cùng đi giang hồ bán cao da chó thầy lang khác nhau ở chỗ nào? Mà lại, ngươi làm thầy thuốc liền hào hào làm tốt ngươi bản chức công tác. Không có việc gì diễn cái gì kịch quay cái gì phim. Một cái điện ảnh lừa, cũng chỉ nói rõ là ngươi là tốt diễn viên mà thôi. Thế nhưng là, diễn viên liền có thể tra án sao? Diễn viên có thể đối phó vô cùng kinh khủng hung thủ giết người sao? Càng quá phận là, hắn lần này tới Loan Loan, còn cố ý mang cái nữ nhân xinh đẹp. Cái này rõ ràng cũng là khách du lịch a. Mặc kệ Triệu Nhã trong lòng nghĩ như thế nào, cầm chớ ở bên kia đã cùng Lâm Thành Phi giải thích phía trên. Hết thảy chờ đến chúng ta cho các ngươi an bài tốt khách sạn về sau lại nói. Nơi này không tiện. Hắn câu nói này giống như cũng tương đương không nói gì. Ra phi trường sớm đã có xe đang chờ. Triệu Nhã đi ở trước nhất, trực tiếp phía trên ở giữa nhất chiếc xe kia, cầm không hề có theo sát về sau. Đợi đến Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến thời điểm, chỉ còn lại có một cỗ xem ra không được tốt lắm xe nát. Đây tuyệt đối là Triệu Nhã cố ý an bài. Có thể Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đều không chút nào để ý. Sau khi lên xe, ngược lại là nghiêm túc quan sát chung quanh tình huống. Loan Loan vốn chính là hoa hạ một cái đảo nhỏ, về sau ở chỗ này thiết lập bớt. Bất quá, bởi vì quản lý không tiện lắm, liền cho Loan Loan nơi này lãnh đạo cực lớn quyền lợi. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Nhã cái này Loan Loan bớt lãnh đạo, mới có trực tiếp cùng cảnh sát bộ trưởng đối thoại năng lực. Đối mặt lão vương gia thời điểm, tuy nhiên tôn kính, lại không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Quyền lợi đại A, xe rất nhanh, mặc dù mặt đường bằng phẳng, lúc này cũng có chút điên bà. Có thể thấy được xe này đã phá tới trình độ nào. Đến khách sạn về sau, Triệu Nhã cái thứ nhất xuống xe, bước động bước chân đi vào Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trước mặt. Từ nay về sau, các ngươi hai cái liền ở lại đây, ăn ngủ phí loại hình, không dùng các ngươi quan tâm. Nhưng là, các ngươi hai cái có bất kỳ hành động, đều phải đến sớm hướng ta báo cáo. Chúng ta là đến hiệp trợ tra án. Lâm Thành Phi cường điệu một câu, cũng không phải tới làm ngươi khôi lỗ. Hiện tại là tại Loan Loan, ta nói tính toán. Triệu Nhã cười lạnh nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ để loại người như ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tra án? Chỉ sợ tìm tới hung thủ cũng sẽ bị ngươi thả chạy. Thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi. Đã quan phương không chịu giúp ta nhóm, chúng ta Loan Loan chỉ bằng mượn chính mình thực lực đem án phá. Các ngươi bắt không đến người. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chờ xem. Triệu Nhã cũng không muốn tiếp tục cùng Lâm Thành Phi cãi lộn đi xuống, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính mình liền xoay người rời đi. Lên xe, phanh một tiếng đóng cửa xe. Nàng là Loan Loan bên này người, có chính mình nhà, tự nhiên không cần giống như Lâm Thành Phi ở tại khách sạn. Cái gì gọi là chuyện hay?